Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 8, Luận Kiếm. Chính vào lúc này một thanh âm truyền đến, sư phụ, người nói những người này buồn cười không buồn cười. Dĩ nhiên lấy một bộ rắm chó không kêu võ công nói là phá vỡ ta Hoa Sơn kiếm pháp. Nhưng là bên, cạnh Thẩm Thành Bình thấy Nhạc Bất Quần nhất thời không nghĩ rõ ràng. Nói rằng, Nhạc Bất Quần nghe vậy trong đầu tâm tư nhất thời một sướng. Đúng rồi, những người này phá pháp tuy rằng cũng là tinh diệu, nhưng nếu liền lên liền không ra hình thù gì, chỉ có thể nói là tán chiêu. Xa còn lâu mới được xưng là một bộ võ công. Nếu là dùng người công lực thâm hậu, khả năng còn có thể dùng ra đến. Nhưng nếu để cho người bình thường dùng, vậy coi như không xong rồi. Nhiều nhất gặp phải một cái nào đó chưa lúc có thể trùng hợp phá vỡ. Nhưng ta phái Hoa Sơn đệ tử chẳng lẽ còn một chiêu xuất ra để hắn đi phá hay sao? Huống hồ công lực cao cường người, còn cần phải hắn này phá pháp sao? Vẫn là Bình Nhi người bên ngoài rõ ràng. Chính mình nhưng là quan tâm sẽ bị loạn. Trong lúc nhất thời ý nghĩ bị vách đá này dẫn dắt. Nhập ma chướng. Suy nghĩ trong lúc đó, Nhạc Bất Quần đã nghĩ đến những này ma giáo trưởng lão dụng ý. Những này ma giáo trưởng lão lưu lại những này phá pháp. Hơn nửa cũng chính là đả kích ta Ngũ Nhạc kiếm phái. Nếu thật sự là bị tâm trí không kiên đệ tử nhìn thấy, thật là có khả năng đối bản môn võ công tự tin. Nói không chắc còn có thể rơi nhập ma đạo. Xem tới nơi đây vẫn là phá hủy tuyệt vời. Ngay sau đó trong miệng nói rằng, Bình Nhi, lời ngươi nói cũng là có chút đạo lý. Có điều những chiêu thức này nếu là xuất kỳ bất ý dùng đến vẫn còn có chút hiệu quả. Thẩm Thành, Bình khẽ mỉm cười, nói rằng, trên đời nào có không thể phá giải chiêu thức, là chiêu thức luôn có kẽ hở. Tinh diệu nữa chiêu thức cũng luôn có bị phá giải thời điểm. Hơn nữa, phá pháp còn khả năng không chỉ một loại. Nếu là ta Hoa Sơn kiếm pháp không người nào có thể phá. Cái kia không đã sớm xưng hùng võ lâm. Những người này phá pháp cho dù là đúng, cũng có điều là ta Hoa Sơn kiếm pháp lại nhiều hơn một loại phá pháp mà thôi. Luận võ tranh đấu hay là muốn xem hai bên võ học tu vi. Nếu là công lực cách biệt quá xa, bằng không coi như là làm biết trước đối phương sử dụng chiêu thức, cũng kiên quyết không cách nào phá giải. Lúc này Nhạc Bất Quần dĩ nhiên khôi phục thường ngày nho nhã thong dong, nghe vậy cười nói, Bình Nhi nói không sai, cái nào có hay không kẽ hở chiêu thức, liền ngay cả được xưng thủ ngự thiên hạ vô song thái cực kiếm pháp nghĩ đến cũng là có kẽ hở. Nếu không ma giáo sao dám đối địch với võ đang, càng là giết tới núi võ đang. Có điều chiêu thức trong lúc đó kẽ hở nhưng là có thể để bù đắp. Như ta Hoa Sơn kiếm pháp, trong đó có chút kẽ hở thậm chí là đó ý làm ra đến cạm bẫy. Mặt sau nối liền vô cùng lợi hại sát chiêu. Kẻ địch như thật sự cho rằng là kẽ hở, vậy coi như là chán sống. Huống hồ ta phái Hoa Sơn võ công đều lấy khí công làm cơ sở. Các loại chiêu thức đều là trải qua các đời trước muôn vàn thử thách. Đều có đặc biệt tâm pháp vận truyền. Nếu không há không đã sớm bị người ngoài ăn trộm học được. Những người này dù cho phá vỡ ngoại tại chiêu thức, cũng phá không được ta tâm pháp vận truyền. Lấy khí ngự kiếm mới là ta Hoa Sơn chính đạo. Hắn tâm tư một sướng, nhất thời học một biết mười. Nghĩ đến cùng kiếm pháp đồng bộ tâm pháp vận truyền, kiên định hơn đối với khí tông tự tin. Thẩm Thành Bình nghe vậy cực kỳ than thở. Hắn cũng là dựa vào hậu thế hiểu biết thêm vào kiếp này lý giải mới nghĩ tới đây chiêu số là có thể biến hóa. Hơn nữa còn muốn xem người sử dụng bản thân tu vi cảnh giới. Mà Nhạc Bất Quần nhưng nghĩ đến tâm pháp phương diện này, hiển nhiên càng sâu một ít. Tiếp theo Thẩm Thành Bình lại nói, những này ma giáo trưởng lão không đi trợ giúp vị kia phá núi động tiền bối, trái lại ở đây đổ háo tâm lực. Nếu không thì vẫn đúng là khả năng phá sơn mà ra. Bây giờ nhưng có điều chính là hậu nhân lại lưu nở nụ cười chui thôi. Này chân thực là buồn cười hẹp. Nhạc Bất Quần nghe vậy ngẩn ra, lập tức lại có chút cười cợt. Có thể không phải là như vậy sao? hắn cũng không tiếp lời. Quay đầu lại đi quan sát những kiếm chiêu này. Phá pháp, dù sao cũng là cao thủ nhất lưu sáng chế chiêu thức. Vẫn còn có chút lấy làm gương ý nghĩa. Lần này nhưng là nhảy ra vừa nãy quấy nhiễu. Lại có một phen cảm ngộ. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Sư phụ, những này trên vách động chiêu thức có chút đã là ta Hoa Sơn thất truyền. Tuy rằng không có tâm pháp vận truyền, nhưng nghĩ đến lấy sư phụ tài trí cũng có thể bù đắp. Đến thời điểm ta Hoa Sơn kiếm pháp có thể muốn bổ sung hoàn thiện. Dù cho là Tả Lãnh Thiền khá là tự đắc tung sơn tốc độ 17 đường kiếm pháp cũng không thể sánh. Bằng, Nhạc Bất Quần nghe vậy. Cười nói, Tả Minh chủ tài trí hơn người. Ta cũng là cực kỳ khâm phục. Những năm gần đây hắn tụ tập phái tung sơn còn sót lại danh nhân già. Đem mọi người nhớ tới kiếm chiêu. Bất luận tinh thô, hết mức ghi lại. Sau đó đi vu tồn tinh. Từng cái sửa chữa. Làm cho phái tung sơn 17 đường kiếm chiêu hầu như 10 phân vẹn 10. Tuy rằng không có sáng lập tân kiếm lộ. Nhưng cũng tính được là thu dọn tung sơn kiếm pháp đại công thần. Hơn nữa nghe nói hắn những năm này do dương chuyển âm. Từ tung dương tâm pháp bên trong sáng chế một bộ hàn băng nội lực. Tuy nói còn chưa hoàn thiện, nhưng hiển nhiên uy lực cực lớn. Có người nói vẫn là vì là khắc chế nhậm lão ma hấp tinh đại pháp mà sang. Đáng tiếc hai người này nhưng không có cơ hội giao thủ. Thẩm Thành Bình nghe vậy lén lút liếc bĩu. Môi, Nhậm Ngã Hành ở Tây Hồ Mai Trang dưới nền đất chuyện này ma giáo cũng không có mấy người biết. Chính đạo càng là có thể nói không người có thể biết. Có điều này Nhậm Ngã Hành có một nhóm trung tâm bộ hạ ở. Ra khả năng tới tính vẫn là quá lớn. Nghĩ tới đây, lại có chút bận tâm phái Hoa Sơn ở tương lai giang hồ phong ba bên trong thực lực không đủ. Dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy nhiều lần tao ngộ kiếp nạn. Nếu không có gặp may đúng dịp chỉ sợ cũng bị diệt phái. Liền lại nói, ta phái Hoa Sơn tuy rằng hiện tại không cái gì danh nhân già. Nhưng sư phụ đạt được những này thất truyền chiêu thức, nghĩ đến đã có thể bù đắp ta Hoa Sơn kiếm pháp. Chính là căn cứ những này cái khác bốn nhạc kiếm pháp cùng phá pháp. Sáng chế mấy bộ uy chấn thiên hạ kiếm pháp cũng không phải việc khó gì. Nhạc Bất Quần nghe vậy trong lòng đại động. Chợt lại thở dài nói, nào có như vậy chuyện dễ dàng, có thể bù đắp ta Hoa Sơn kiếm pháp là tốt lắm rồi. Có điều hắn vào lúc này nhưng trong lòng cũng tích chữ nhớ nhung. Từ khi kiếm thế trên có tiến cảnh, hắn liền cảm giác kiếm pháp của chính mình còn có thật nhiều thiếu hụt. Tuy là trước đây đắc ý chiêu số Thái Nhạc Tam Thanh Phong cũng phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót. Cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Bây giờ hắn được một chút thất truyền Hoa Sơn kiếm pháp. Chỉnh lý hoàn thiện sau tự có thể làm cho kiếm pháp của chính mình càng mạnh hơn. Sau đó nếu là Hoa Sơn phục hưng cũng không thể thiếu muốn viết trên hắn công lao. Nhưng loại này công lao như cùng tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp truyền lưu hậu thế so với nhưng cũng không thể coi là cái gì. Phải biết võ học bên trong, như muốn bổ sung một bộ không trọn vẹn kiếm pháp mấy cái chiêu thức. Chỉ cần công lực đầy đủ, vẫn có rất nhiều người có thể làm được. Dù sao có tiền lệ có thể theo. Bản môn phái võ công chiêu thức ý cảnh đại đa số tình huống đều là một mạch kế thừa. Chỉ là bổ sung chiêu thức uy lực có cao thấp khác biệt mà thôi. Vậy thì muốn xem mọi người thực lực. Nhưng nếu nói muốn tân sang một đường quyền pháp kiếm pháp, đồng thời có thể lưu truyền xuống, cái kia thật đúng là đại không dễ dàng. Bằng không phái Hoa Sơn lập phái mấy trăm năm, trừ một chút bình thường công phu, cũng sẽ không chỉ có hơn 10 chồng lên thừa võ học lưu truyền tới nay. Tuy rằng thất truyền một chút, nhưng tổng số cũng sẽ không rất nhiều. Tuy là thiếu lâm, cũng có điều được xưng 72 tuyệt kỹ mà thôi. Nếu không có võ công cực cao, lại từng có người tài trí học thức, tuyệt khó con đường riêng, khắc sáng tạo tuyệt học. Thẩm Thành Bình lúc này lại nói, ta Hoa Sơn võ công lấy luyện khí làm gốc, kiếm pháp mặc dù trọng yếu, nhưng cũng có điều là ngoại dụng phương pháp, ngược lại khả năng để đệ tử hoang phế luyện khí công phu. Vậy không bằng sáng chế một bộ giống như Hỗn Nguyên Công. Luyện kiếm đồng thời có thể luyện công công quyết, hay là có thể xưng là kiếm quyết. Kỳ thực cái này cũng là những năm này Thẩm Thành Bình theo Hỗn Nguyên công tu luyện mà trong lòng xuất hiện mơ mơ hồ hồ ý nghĩ. Lúc này cùng Nhạc Không Sao Sao đàm luận, hắn đột nhiên nghĩ đến hiện đại tổng kết một vài thứ. Liền trực tiếp nói ra, đệ tử những năm này đọc rất nhiều tiền nhân võ học bản chép tay. Căn cứ chính mình thiển kiến, cho rằng chỉ riêng lấy kiếm thuật mà nói, kiếm pháp có thể chia làm bốn cảnh, nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh. Nếu như có thể thông thạo sử dụng một bộ kiếm pháp, cùng người hóa giải chiêu thức, cũng có thể dùng ra tới đối phó kẻ địch. Nhưng muốn nói đối địch lúc thấy chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến vẫn còn hiếm không đủ, bởi vậy vẫn chưa thể hành tẩu giang hồ. Có thể nói là nhập môn, tiểu thành nhưng là có thể thông thạo sử dụng mấy bộ kiếm pháp. Có thể căn cứ không giống đối thủ sử dụng không giống kiếm pháp. Đến một bước này chỉ riêng lấy kiếm pháp mà nói đã có thể nói là đăng đường nhập thất. Trên giang hồ phần lớn thành danh kiếm khách cũng là trình độ này. Đại thành nhưng là có thể lý giải sở học kiếm pháp nội tại tinh nghĩa. Hoàn toàn phát huy ra kiếm pháp uy lực, hóa thành của mình, hoặc là đem các loại kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Đối địch thời gian như nước chảy mây trôi, thích làm gì thì làm. Thậm chí sáng chế một bộ thuộc với kiếm pháp của chính mình. Đến một bước này giang hồ tuy lớn cũng đều có thể đi thôi. Bằng vào ta biết, trên giang hồ có thể đạt đến cảnh giới này cũng có điều rất ít mấy người mà thôi. Mà hóa cảnh thì lại có thể nói là một loại cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ riêng lấy kiếm pháp mà nói có thể nói đã xuất thần nhập hóa. Các loại kiếm pháp tiện tay sử ra. Cầm trong tay bất kỳ vật phẩm đều có thể dùng để khắc địch chế thắng. Công thủ trong lúc đó êm dịu tự nhiên. Cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ cần kẻ địch nằm ở hắn kiếm có khả năng cùng phạm vi. Có thể nói đều không đáng để lo. Cổ nhân nói thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Đại khái nói chính là đạt đến cảnh giới này biểu hiện đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.